Cục cưng có chiêu. Chương 1427, 1427, chương 1426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừm, trong 5 năm em không ở bên cạnh anh. Nghe nói anh đã vì em mà xây dựng một khu rừng riêng. Em còn chưa đi đến đó xem thử. Thẩm Hạ Lan nói xong rồi cũng ngủ thiếp đi. Tốc độ ngủ như thế này làm cho Diệp Ân Tuấn có chút ghen tị. Khóe môi của anh khẽ cong lên. Thấp giọng nói. Sẽ có cơ hội. Nhưng mà Thẩm Hạ Lan đã ngủ rồi. Máy bay bay mấy tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng đã đến sân bay Hải Thành. Thẩm Hạ Lan ngáp một cái rồi tỉnh lại. Thời gian rất chính xác. Diệp Ân Tuấn cười nói. Em còn biết tỉnh nữa à? Ừm. Đói bụng quá. Đúng lúc ra ngoài tìm gì đó ăn thôi. Hiện tại Thẩm Hạ Lan như thế này rất giống với Diệp Nghê Nghê. Giữa hàng lông mày của Diệp Ân Tuấn là sự cưng chiều. Máy bay của hai người hạ cánh. Rời khỏi sân bay từ lối đi đặc biệt. Ban đầu dự định tìm một quán ăn ở kế bên ăn chút gì đó. Lại nghe thấy có một giọng nữ quen thuộc truyền đến. Hạ Lan, sếp Diệp, hai người đi đâu trở về vậy? Thẩm Hạ Lan hơi bất ngờ. Lập tức quay đầu lại thì nhìn thấy Hồ Ngọc Duyên. Ngày hôm nay Hồ Ngọc Duyên một bộ trang phục chuyên nghiệp gọn gàng. Mang đến cho người ta một loại cảm giác phụ nữ mạnh mẽ. Chị dâu, chị đây là, đến đây đón khách, không ngờ tới là gặp hai người ở đây. Đi ra ngoài du lịch hả? Hồ Ngọc Duyên có chút tò mò mà nhìn Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan lập tức cười nói. Đi ra ngoài chơi mấy ngày. À đúng rồi. Chân của anh họ em sao rồi? Không có vấn đề gì lớn. Qua 2 ngày nữa là đã có thể xuất viện. Nhưng mà vẫn cần phải tỉnh dưỡng một thời gian. Không phải là sắp chuẩn bị hôn lễ rồi à? Anh ấy sống chết muốn xuất viện tự mình tham dự vào. Chị cũng không thể lay chuyển được anh ấy. Cho nên cứ tùy ý anh ấy thôi. Lúc Hồ Ngọc Duyên nói tới Tống Dật Hiên, gương mặt vô cùng rạng rỡ, vừa nhìn là đã biết chìm trong tình yêu. Thẩm Hạ Lan vui vẻ nói, em cũng đã quay về rồi, đến lúc đó em sẽ hỗ trợ, chuyện đó là chắc rồi, còn có thể bỏ qua cho em được à, đúng rồi. Khách hàng của chị còn nửa tiếng đồng hồ nữa mới hạ cánh. Đi thôi. Chị mời hai vợ chồng bọn em ăn cái gì đó. Thái độ thân thiết của Hồ Ngọc Duyên làm cho Diệp Ân Tuấn ngây ra một lúc. Nhưng mà lại không thấy phản cảm chút nào. Huống hồ gì Hồ Ngọc Duyên còn cứu Thẩm Hạ Lan. Đương nhiên anh không có ý kiến. Lúc ba người đi ra ngoài. Hồ Ngọc Duyên đột nhiên lại lôi kéo Thẩm Hạ Lan rồi thấp giọng nói một câu. Lập tức làm cho sắc mặt của Thẩm Hạ Lan thay đổi. Cách chương.